Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Chương 123 vô sỉ trương gia. Chính là, Phượng Cảnh lại rất vô tội nói. Có 80 phân, như vậy không quá. Vì thế, mộ chỉ yêu nghiệt, ỷ vào nàng cấp 80 phân. Các loại đoạt lấy. Không sai biệt lắm trừ bỏ cuối cùng kia một đường. Nên làm, cái gì đều là money mệt. Thật sự mệt, lần đầu tiên tuy rằng là nàng xuất lực, chính là bị dược vật khống chế. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu đau bên ngoài, lúc sau hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí. Giải xong dược đem Phượng Cảnh ăn sạch sẽ, nàng trèo tường rời đi không có bao lâu. Liền té xỉu qua đi xuyên đi trở về. Lại không có nghĩ đến, lúc này đều là như vậy mệt chết người. Này vẫn là không có đao thật kiếm thật. Nếu là đao thật kiếm thật nói, Mặc Thất Nguyệt run lên. Rốt cuộc cảm giác được thỏa mãn, Phượng Cảnh hôn môi nàng nóng lên, gương mặt thấp giọng nói: Nương tử, vi phu đi rồi, nhất định phải muốn vi phu a. Mệt liền một ngón tay đều nâng không dậy nổi. Mặc Thất Nguyệt không biết vì cái gì, nghe được đến lời này thời điểm, thế nhưng ma xui quỷ khiến kéo lại hắn nói: Đừng đi, có phải hay không, vi phu còn không có uy no nương tử à. Muốn hay không, chúng ta tiếp tục. Phượng Cảnh khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Tiếp tục ngươi cái quỷ. Phượng Cảnh lại tiếp tục cười, ở nàng trên má tiếp tục hôn nhẹ. Vi phu thật sự đi rồi, nương tử thật sự không tha sao? Mặc Thất Nguyệt lật qua thân đi. Phượng Cảnh bất đắc dĩ cười cười, tối hôm qua thật sự có điểm quá mức rồi, đem nương tử cấp chọc mau a. Đương hắn đi ra môn kia một khắc, truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm. Không chuẩn có việc, thanh âm so mũi thanh âm còn muốn rất nhỏ, so mây trắng còn muốn mềm mại, chính là lại thật mạnh dừng ở Phượng Cảnh trong lòng, gõ hắn tâm money. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười, nhận lời nói: Ân, đây là nhất định, ta sẽ hào hảo. Sau đó đem nương tử cưới vào cửa, Phượng Cảnh rời đi, để lại một thất y nỉ. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được trên dưới mí mắt ở đánh nhau, trong lòng kia một tia yêu thương cuối cùng bị áo ngủ cấp cắn nuốt. Nàng thoải mái dễ chịu ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại lúc sau lại sẽ là tân bắt đầu. Đại chiến thắng lợi, Hoang Vu Thành trở nên càng thêm cường đại, bản đồ cũng trở nên lớn hơn nữa. Bởi vì Hoang Vu Thành kinh tế phát đạt, hấp dẫn không ít thương nhân đi trước, Hoang Vu Thành sinh ý cũng càng làm càng lớn. Mỗi lần Tiểu Hy kiếm tiền đều số vui tươi hớn hở. Hơn nữa Hoang Vu Thành có cao cấp luyện dược sư, hơn nữa tiếp cận đâm sâu thảm lâm có lợi cho thám hiểm đề cao thực lực. Không ít thánh võ chi lực tu luyện giả cũng sôi nổi ở Hoang Vu Thành định cư. Có lẽ bọn họ chỉ là trung cấp thánh võ thực lực tu luyện giả, bất quá lại trở thành Hoang Vu Thành che giấu vũ lực chi nhất. Tử Hoàng một chút đều không có biểu lộ ham Hoang Vu Thành ý tứ, còn chuyên môn phái đại thần tới chúc mừng. Bất quá trong lòng chỉ sợ bởi vì thân thủ đưa ra như vậy một khối bảo địa mà ruột đều hối thanh. Hiện giờ Hoang Vu Thành chung quanh mấy cái quốc gia, tuy rằng bản đồ là Hoang Vu Thành mấy chục lần, chính là đối với Hoang Vu Thành thái độ đều là thật cẩn thận, không dám đánh Hoang Vu Thành một chút chủ ý. Thất Nguyệt, ngươi hy vọng Hoang Vu Thành bộ dáng là thế nào? Lúc này Hoang Vu Thành hoàn toàn dựa theo bọn họ tưởng tượng phát triển. Thất Nguyệt cười nói: Vu, ngươi quên mất lúc trước ta lần đầu tiên lãnh ngươi đến Hoang Vu Thành tường thành phía trên nói gì đó sao? Vu khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, Lúc ấy ngươi nói, ngươi muốn cho năm sâu thảm lâm trở thành ngươi hoang vu thành hậu hoa viên. Ngươi muốn cho năm sâu thảm lâm ma thú trở thành ngươi hoang vu thành sủng vật. Lúc trước, nàng cho rằng nàng chỉ là cuồng vọng nói giỡn mà thôi. Chính là hắn nhìn nàng đi bước một trưởng thành. Hắn biết, nàng lúc ấy là nghiêm túc. Hiện giờ, bọn họ cách bọn họ mục tiêu lại càng gần một bước. Thất Nguyệt mục tiêu, ta nhất định sẽ giúp Thất Nguyệt hoàn thành. Ta lúc trước nhìn đến thế giới thần kỳ này, cường giả vi tôn, ta luôn luôn tôn trọng mạnh nhất thực lực. Ta liền muốn trở thành kia mạnh nhất, kia chí tôn, cho nên muốn một mảnh thuộc về chính mình tiêu giao thiên hạ. Sau lại có ta thành trì, có ta đồng bọn, ta càng thêm muốn thành lập như vậy một khối thổ địa. Chẳng những là vì ta chính mình, cũng là vì ta đồng bọn. Ta hiện tại lại một lần tuyên bố, ta muốn cho năm sâu thảm lâm trở thành chúng ta hoang vu thành hậu hoa viên. Ta muốn cho năm sâu thảm lâm ma thú trở thành chúng ta hoang vu thành sủng vật. Ta muốn cho chúng ta hoang vu thành trở thành thánh võ đại lục siêu nhiên tồn tại, không người nhưng khinh, không người nhưng phạm, là yêu quý nó, bảo hộ nó, người có yên vui. Các ngươi có hay không tin tưởng thành lập như vậy hoang vu thành? Mặc Thất Nguyệt nói như thế, liền càng thêm phấn chấn nhân tâm. Bốn bộ người hơn nửa vu đều đồng thời trả lời, có. Cứ việc lúc này hoang vu thành có này phiên thành tựu, chính là đối với La Á quốc, toàn bộ Bắc Châu đế quốc, còn có thánh võ đại lục, như cụ giống như con kiến giống nhau. Có lẽ bọn họ tùy ý vừa động thủ là có thể đủ làm cho bọn họ hoang vu thành lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Chính là bọn họ tin tưởng bọn họ thành chủ. Bọn họ thành chủ sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, như vậy tuyệt đối sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi xuống. Bọn họ cần phải làm là tin tưởng bọn họ thành chủ toàn tâm toàn ý bảo hộ hoang vu thành là đủ rồi. Mặc Thất Nguyệt đứng lên, nhàn nhạt cười, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Này cười liễm diễm phong hoa, đủ để khuynh đảo thiên hạ. Hoang vu thành phát triển lên càng lúc càng nhanh, chung quanh mấy đại quốc xem đỏ mắt, chính là lại không dám ra tay. Thanh Lam quốc cùng Xích Diễm quốc kết cục chính là một cái thực tốt chứng minh, chính là bọn họ không dám động, lại không đại biểu những người khác không dám động. Tỷ như hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt còn chưa tới cung nghênh lão phu, lịch sự tao nhã trầm ổn hoang vu thành thành chủ trước phủ truyền đến một cái hùng hậu thanh âm đi hoang vu thành thành chủ phủ. Tuy rằng không thể so các quốc gia hoàng cung như vậy xa hoa, có được rộng lớn chiếm địa diện tích, chính là nơi trốn đều lộ ra tinh xảo, là hoang vu thành mà tiêu tính kiến trúc. Nơi này cũng là hoang vu thành quyền lợi trung tâm. Lúc này, thế nhưng có người ở chỗ này nháo. Thành chủ trước phủ đứng một cái lão giả, thân hình thấp bé, chính là lại không có một tia lão nhân hòa ái hiền lành, mà là thịnh khí lăng nhân, bên trong mang theo âm hiểm ni. Này một tiếng giống lên một tiếng, chẳng những thành chủ phủ bên trong người nghe được, ngay cả tới gần thành chủ phủ kia một cái phồn hoa phố xá người trên cũng nghe tới rồi. Có thể thấy được người này thánh võ chi lực hồn hậu. Hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt, ngươi nếu là như thế không khách khí như vậy, cũng đừng trách ta hủy hoại này thành chủ phủ. Tam trưởng lão, ta cảm thấy kia một nữ nhân là không dám ra tới. Cái này lão giả thế nhưng là tới xung phong, mà thực mau một cái ăn mặc áo lục tiểu lệ nữ tử liền đi theo nàng, bọn thị vệ đã đi tới, ngạo mạn chi sắc cùng lão giả trên mặt cùng ra một triệt. Hoang Vu Thành thành quản nhìn đến bọn họ cũng dám ở Hoang Vu Thành như vậy kiêu ngạo, thực mau liền tới đây duy trì trật tự. Các ngươi rốt cuộc là người nào, cũng dám ở thành chủ phủ càn rỡ gì? Thế nhưng có ba cấp thực lực, lão giả nhìn đến bọn họ hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc liền tính là La Á Quốc, cũng không có khả năng tùy tiện một cái thủ thành binh đều là thánh võ chi lực tu luyện giả, lại còn có tu luyện tới rồi ba cấp. Bất quá, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hừ lạnh nói, chỉ là một đám con kiến mà thôi, phanh phanh phanh. Hắn như vậy nhẹ nhàng vung lên, những cái đó thành quản thân thể lập tức bay khỏi khai. Hảo cường, còn lại người vội vàng lui về phía sau, rời xa bọn họ này một đám người, sau đó chuẩn bị bắt đầu đánh bất ngờ. Bảo hộ Hoang Vu Thành là bọn họ sứ mệnh, vô luận địch nhân cỡ nào cường đại, bọn họ đều sẽ không lui về phía sau. Tam trưởng lão khinh miệt nhìn bọn họ, các ngươi Hoang Vu Thành cũng chỉ có nhóm người này con kiến sao? Lực lượng ngoại phóng, tức khắc gian bọn họ đổ một tảng lớn, bọn họ trên trán đổ mồ hôi thủy, chênh lệch quá lớn, căn bản là vô dụng đánh trả chi lực. Lúc này, truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, rốt cuộc nào chỉ cầu ở ta thành chủ phủ trước cửa loạn vệ. Thanh lãnh thanh âm lại băng thấu xương. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia chật vật thành quản đội thành viên, bọn họ đều là lúc trước chính mình đánh cướp lại đây. Bởi vì có ảnh bộ chuyên môn huấn luyện, thực lực của bọn họ đều có nhị ba cấp, người bình thường là bắt không được bọn họ. Chính là lúc này bọn họ hiện tại ngã trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy, có thể thấy được là bị trọng thương. Mặc Thất Nguyệt tung ra mấy cái dược bình qua đi, trước chữa thương, bọn họ đảo ra đan dược, tập mãi thành thói quen bắt đầu ăn. Chính là tam trưởng lão này vừa thấy, lại dọa tới rồi, tam phẩm chữa thương dược a, liền tính là ở bọn họ Trương gia, cũng chỉ là tương đối quan trọng gia tộc thành viên bị thương mới có thể đủ được đến. Chính là cái này Hoang Vu Thành người đâu, thế nhưng cùng ăn đường đậu dường như, thật sự hù chết người. Rõ ràng chỉ là một ít hạ đẳng người, thế nhưng có thể ăn nổi tam phẩm chữa thương đan dược. Quả nhiên Hoang Vu Thành bên trong có cao cấp luyện dược sư, tin tức không giả. Hoang Vu Thành thành quản bọn họ không biết, bọn họ đặc huấn bị thương nặng đều là cái này, hoàn toàn vô pháp lý giải. Tam trưởng lão lúc này trong lòng sóng to gió lớn. Nhìn bọn họ ăn xong dược lúc sau, Mặc Thất Nguyệt mới thâm hô một hơi nhìn về phía những cái đó bị thương bọn họ người. Liếc hướng kia áo lục nữ tử, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trương gia người, cái kia nữ tử, không phải ở rừng Nam U bên trong đã gặp mặt Trương gia đại tiểu thư là ai? Không nghĩ tới ở như vậy hỗn loạn ma thú triều dâng dưới, nàng thế nhưng còn sống. Trương đại tiểu thư cao ngạo ngẩng đầu lên nói, hừ, chúng ta chính là Trương gia người, hiện tại ngươi biết sợ sao? Mặc Thất Nguyệt, ngươi phải vì đã từng chậm trễ bổn tiểu thư, thiếu chút nữa hại chết bổn tiểu thư trả giá đại giới, vu đối Hoang Vu đại lục bất luận cái gì một cái thế lực đều rất rõ ràng. Trước kia hắn trước nay đều không có đề qua, cho nên nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Money mà đại chiến lúc sau, vu cũng nhận thức đến Hoang Vu Thành nguy cơ. Hắn đem các thế lực lớn toàn bộ cho nàng phân tích rành mạch. Tỉ như lúc này Hoang Vu Thành gần nhất địch nhân, trừ bỏ mấy đại quốc ở ngoài, cũng chỉ dư lại La Á Quốc. Còn có La Á Quốc tứ đại gia tộc, Trương gia chính là thứ nhất. Mấy đại gia tộc có trăm năm nội tình, ở La Á cổ xưa địa vị cao cả. Ngay cả hoàng đế đều phải làm cho bọn họ vài phần. Làm cho bọn họ hình thành tốt đẹp cảm giác về sự ưu việt. Đã từng làm cổ võ đệ nhất gia tộc Mạc gia, gia tộc nàng đương nhiên minh bạch này đó trăm năm gia tộc, thậm chí ngàn năm gia tộc cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến. Chính là những người này dám ở nàng hoang vu thành địa bàn thượng ỷ thế hiếp người. Như vậy liền cho nàng cút đi. Hết chương.